Chương 190, đánh nhanh thắng nhanh. Chợt hắn càng là vung tay lên, mở miệng nói, ta dưới quyền các thiên sư A, cho ta tiến công A đem điều này thánh vực, cùng nữ thần ạt đệ nạ thánh đấu sĩ hết thể san bằng ngô chủ ở trên hổ vạ thần dụ hạ đạn. Từ vườn địa đằng trong, bay ra ngoài một đám thiên sứ đều là lớn tiếng quát lên. Chợt bọn họ đều hướng phía thánh vực bay đi. Mà lúc này đây, thánh vực trong, giáo hoàng ta ý kỳ thanh âm vang lên. Ảt đệ nạ thánh đấu sĩ A lúc này đến chúng ta hiến thân thời điểm, tử chiến ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, tất cả thánh đấu sĩ đều buộc phát ra trước nay chưa có chiến ý tiểu vũ trụ. Chiến ý nóng rực tiểu vũ trụ thiêu đốt, thánh vực thánh đấu sĩ cùng nhất tôn tôn thiên khiến cho lập tức hỗn chiến với nhau. Những thứ này từ vườn địa đằng trong, bay ra ngoài thiên sứ, tự nhiên cũng có chiến lược chênh lệch cùng đẳng cấp phân biệt. Mạnh nhất, tự nhiên không hề nghi ngờ, chính là bảy đại thiên sư chưa nở dê. Vốn là 12 cái thiên sứ trưởng. Mặc dù 12 cái nhất cấp thần. Đây là coi là lũ sờ bọn họ năm đoạ lạc thiên sứ ở bên trong. Chỉ là ở hổ vạo y tứ phía dưới, lũ sờ năm làm phản vườn địa đàng, trở thành đoạ lạc thiên sứ. Cứ như vậy, còn giữ lại, cũng chỉ có 7 đại thiên sứ chữa NG. 7 đại thiên sứ chữa NG tự nhiên là có tương đương với nhất cấp lực lượng của thần. Bất quá ở 7 đại thiên sứ chữa NG dưới các thiên sứ. Cũng chỉ có nhị cấp thần, cùng ba cấp thần tầng thứ lực lượng. Lúc này, phóng lên cao tám cái người khoác thần thánh y thì hoàng kim thánh đấu sĩ, chính là cùng những thứ này nhị cấp thần tầng thứ các thiên sứ kịch đấu với nhau. Trừ phi ở ngoài, còn dư lại các thiên sứ rơi vào thánh vực trong, cùng thánh vực bạch ngân thánh đấu sĩ, thanh đồng thánh đấu sĩ, thậm chí là thánh đấu sĩ dự khuyết cùng thánh vực thủ vệ, bạo phát thảm thiết chiến đấu. Mà những thiên sứ này cùng thánh đấu sĩ nhóm hôn chiến thời điểm. Làm ạt đệ nạ sạc cả, đồng dạng giơ tay lên ở trên hoàng kim tấm thuẫn tròn, cầm thắng lợi nữ thần quyền trượng cùng hổ vạ bạo phát đại chiến thảm liệt. Ỷ vào hoàng kim khiên cùng thắng lợi nữ thần quyền trượng, ở cái này phút chốc, làm ạt đệ nạ sạc cả, thậm chí là chiếm cứ phía cục diện. Đối mặt tình huống như vậy, hổ vạ hiển nhiên cũng là không nhịn được cau mày, không phải qua ánh mắt của hắn bình tĩnh như cũ. Hắn chỉ là không ngừng bộc phát ra từng đạo thần lực trùng kích cùng sạc cả chiến đấu. Thậm chí, có thể nhìn ra được, hắn đang kéo dài thời gian. Miễn là cái này thời gian một tiếng kết thúc, đến khi bảy đại thiên sư chữa NG trở về. Đến lúc đó, cục diện dĩ nhiên là sẽ nghịch chuyển. Tuy là hiểu mã sự tình, ở hồ và ý liệu ở ngoài, bất quá cũng không hơn. Những chuyện khác, hắn bản thể, chắc đã cùng thần vương Zeus đạt thành hiệp nghị. Thần vương Zeus đã đem chấp trưởng vùng đất thần quyền bán cho chắc. Cho nên nói, đối với chặt mà nói, hắn hiện tại chỉ là phái ra người đến, tiếp nhận chấp trưởng vùng đất thần quyền mà thôi, còn như nói thánh vực cùng Adena, hắn chỉ là xuất thủ, đem đại địa từ trước người chấp trưởng đánh đuổi. Tựa như làm chủ cho thuê nhà Zeus, đã đem phòng ở bán cho chặt. Chặt chỉ là xuất thủ, đem như trước ba chiếm nhà khách trọ khu trục rơi, không hơn. Zova kéo dài, Saka tự nhiên cũng là đồng dạng đã nhận ra. Cho nên hắn không ngừng thiêu đốt cùng với chính mình tiểu vũ trụ, hướng phía rổ và hung hãn phát động công kích, thắng lợi nữ thần quyền trượng huy vũ, mênh ngông thần lực nước cuộn trào, nàng hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, không ngừng đuổi theo rổ và chiến đấu, đánh rổ và không ngừng chạy trốn. Nhưng mà, trong quá trình này, thời gian cũng là không ngừng trôi qua. Ở thánh vực trong, vườn địa đàng cùng thánh vực bạo phát đại chiến thảm thiết thời điểm, CC+4 cái, cũng là đã hàng lâm ở tại Thiên Ma Điện. Nhìn cái này một tòa khổng lồ mà hùng vĩ thần vực, không có chút nào do dự, CC+4 người liếc nhau, bay thẳng đến phía trước thần vực vọt vào. Làm bọn họ vọt vào thần vực thời điểm, ở thần vực trong, BN giờ tốt, ma nhã, ngải lực cách, Astazo đã đợi ở nơi nào. Nhìn cản đường bốn cái thánh ma thiên sứ, hạ ạt gạ tụ trực tiếp lạnh giọng nói ra, cút ngay nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, bốn cái thánh ma thiên sứ chỉ là cười lạnh. Thực sự là kiêu ngạo à, chính là phàm nhân ngôn ngữ hạ xuống. Lúc này, hạ ạt gạ tủ cả người tiểu vũ trụ bạo phát, căn bản không có cùng bọn họ quá nhiều lời nói nhảm, đã trực tiếp nhất chiêu đánh giết đi lên. Titan tân tinh lực lượng kinh khủng bạo phát, ánh sáng màu vàng nổ nát tất cả. Cái này phút chốc, hạ ạt gạ tủ xông lên liền là mình lớn nhất áo nghĩa. Đối mặt một chiêu này Titan tân tinh trùng kích, cái này phút chốc. Mặc dù là bốn cái thánh ma thiên sứ cũng là sắc mặt kịch biến. Một chiêu này uy lực, đã đầy đủ uy hiếp được tánh mạng của bọn họ. Nhưng là không hơn, Bốn cái thánh ma thiên sứ đồng dạng hung hãn xuất thủ, bọn họ kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt, trực tiếp đem hạ ạt gạ tủ đánh ra Titan tân tinh bắn cho diện. Nhưng liền tại bọn họ đem Titan tân tinh nổ nát đồng thời, phảng phất có kinh người ăn ý, Sisyphus, AC, hạ ạt gạ tủ ba người, đã liên thủ đứng chung một chỗ. Ba người bọn họ tư thế, liền hiện ra một cái tổ hợp hình thái. Mà giờ khắc này, ba người bọn họ trên người tiểu vũ trụ, đồng dạng tiêu đốt, dâng lên, hội tụ thành một cỗ kèm theo cái này một cổ kinh khủng tiểu vũ trụ bước lên. Sisyphus ba người cùng kêu lên quát lên, ạt đệ nạ chi thán phục một câu nói này hạ xuống, kinh khủng quang mang từ ba người nắm đấm trong bộ phát ra, oanh diệt hết thể quyền quang đột phá, cái này phút chốc trong nháy mắt đem bốn cái thánh ma thiên sứ thân ảnh hết thể thôn phệ ạt đệ nạ chi thán phục, bởi vì bị chư thần kiên kỵ, mà bị ạt đệ nạ không được không hạ lệnh phong ấn cấm chiêu. Bình thường, từ ba cái nắm giữ giác quan thứ bảy tiểu vũ trụ hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ thi triển. Một chiêu này buộc phát ra huy lực, cũng đủ để giết chết nhất cấp thần. Cái này phút chốc, từ Sisyphus, Hạ Ạt Gạ Tủ, cùng với Sì ba người liên thủ thi triển ra, bùng nổ huy lực, quả thực không cách nào tưởng tượng Sisyphus, bản thân tiểu vũ trụ, đã đạt đến thứ 9 cảm tầng thứ. Mặc dù là cùng nhất cấp thần tướng so với, đều không kém chút nào. Ê Sì cùng Hạ Ạt Gạ Tủ tuy là kém một chút, nhưng cũng có thứ 8 cảm giác tiểu vũ trụ tầng thứ, huống chi trên người bọn họ. Toàn bộ ăn mặc thần thánh ý gì như vậy ba người liên thủ, đánh ra ạt đệ nạ chi sợ hãi than uy lực kinh người, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lúc này đây, ở thánh vực gặp phải địch nhân xâm lấn dưới tình huống, Sisyphus bọn họ chính là đánh nhanh thắng nhanh ý tưởng. Cho nên một chiêu này, đã là bọn họ toàn lực ứng phó, thiêu đốt tất cả tiểu vũ trụ, buộc phát ra tuyệt đối một kích kinh khủng quang mang tàn sát bừa bãi, bốn cái thánh ma thiên sứ bị tại chỗ thôn phệ. Đến khi quang mang tan hết, khiến người ta khó tin, bốn cái thánh ma thiên sứ trong, cư nhiên đều còn sống, chỉ bất quá, bộ dáng của bọn họ đã không gì sánh được thê thảm. Bệ ẻn giờ tốt, ma nhã, ngải lực cách, ả stạ rô rơ trên người thần thánh ý lìa đều đã rách rách dưới.